Hôm nay nó không tính cách là một buổi giảng, mà chỉ là một buổi nói chuyện với tất cả ni chúng. Sở dĩ không tính cách giảng là vì câu chuyện nó đi từng giai đoạn, rồi cũng từng phần, để hỏi lại cho tất cả cái gì mình thừa nhận, cái gì mình không thừa nhận, lần lần đi lên. Cho nên nói chuyện nhiều hơn là giảng luôn một mặt. Đó, nói vậy tôi không biết. Thì khi nào có những vấn đề cần hỏi lại thì hỏi tụi con có sao trả lời vậy, thật thà nghe, chứ không có nên e dè rồi cứ làm thinh hoài, mà phải trả lời để cho thấy rõ rằng sự việc đó nó với cái tâm của tụi con thì như vậy đó, không có khác được. Đó là nói về cái tư cách của một buổi nói chuyện. Đây thì buổi nói chuyện này có cái đề tài kể ra tụi con quen thuộc lắm, đó là chấp bóng quên đầu, quen thuộc không? Đề tài rất là quen thuộc, chấp bóng quên đầu. Đó là ở trong Kinh Lăng Nghiêm, thầy có nhiều lần đã kể tới kể lui cho tụi con nghe rồi, nhưng mà chỉ kể đơn giản chứ chưa có đi sâu, chưa có mổ xẻ hết tất cả mọi mặt để cho tụi con biết cái đường lối tu. Thì bữa nay từ từ từng giai đoạn giải thích rồi phân tích chia sẻ để tụi con thấy được một đường lối tu mà chính mình đang tu mà mình không biết. Đó là cái tầm quan trọng của cái buổi nói chuyện. Và trở lại cái đề chấp bóng quên đầu, thì trong Kinh Lăng Nghiêm Phật có kể lại một cái thí dụ. Phật nói một hôm nọ, chàng Diễn Nhã Đạt Đa đem cái gương để trước mặt, để nhìn đầu mặt, nhìn thẳng trong gương, thì thấy đầu mặt mình trong gương rất rõ ràng. Rồi cái chừng anh đứng dậy anh đi, anh để úp cái mặt gương xuống, đứng dậy đi cái mất cái đầu mặt. Khi mất đầu mặt anh ôm cái đầu anh chạy, nói tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Thì như vậy tụi con nghĩ Diễn Nhã Đạt Đa lúc đó điên hay là tỉnh? Điên. Nghĩa là cho cái bóng ở trong gương là đầu mình, rồi cái đầu thực của mình á, mình quên mục tiêu, ôm nó chạy là mất đầu, ôm đầu chạy là mất đầu, đó là người điên, phải không? Nhưng bây giờ trở lại cái thí dụ, như vậy cái bóng trong gương, ví dụ cái gì? Cái đầu hiện tại của Diễn Nhã Đạt Đa là thí dụ cái gì? Tụi con biết không? Bóng trong gương dụ cái gì? Nó to lên, nó nhỏ quá. Nó là cái gì? Cái bóng trong gương là để ví dụ cho cái vọng tưởng của mình, phải không? Còn cái đầu là ví dụ cho cái gì? Bản lai diện mục chi nó quanh co, nó thiệt. Tức là cái đầu là chỉ cho cái tâm chân thật của mình, phải không? Như vậy cái đầu dụ cho cái tâm chân thật, còn cái bóng là dụ cho cái tâm vọng tưởng, phải chưa? Hiểu như vậy. Thì như vậy Diễn Nhã Đạt Đa cho cái vọng tưởng là cái tâm mình thiệt. Cho nên khi mất vọng tưởng, cái chạy đi la tôi mất đầu, mà cái đầu có mất không? Như vậy đầu không mất, dù chạy ngàn dặm cái đầu cũng vẫn còn. biết la biết nói là có cái đầu, thấy không? Còn cái vọng tưởng thì úp gương xuống nó mất, thấy không? Bây giờ hỏi kỹ tụi con, tụi con giống Diễn Nha Đạt Đa không? Đó, cái đó là cái quan trọng đó. Giống không? Sao kỳ vậy? Tụi con điên sao? Ai nói tụi con điên, tụi con chịu không? Mà nếu mà nhớ bóng quên đầu thì tất nhiên điên rồi. Đó là một vấn đề hết sức là quan trọng mà người tu mình không biết. Phật ví dụ cái bóng trong gương là vọng tưởng của mình, cái đầu ngoài nhìn vô đó là cái tâm chân thật của mình. Cái bóng nếu không có đầu nó có bóng không? Nếu không đầu thì không bao giờ có cái bóng được. Sở dĩ có bóng là bởi có đầu, phải không? Sở dĩ có vọng tưởng là do mình có cái gì? Vậy mà tâm chân thật mình không nhớ. Nhớ vọng tưởng không à? Phải điên chưa? Đó là một cái điều mà tất cả người tu chúng ta phải thấu hiểu. Chứ không thì mình cả ngày sống như người điên. À, nếu người nào quên đầu, chỉ biết bóng rồi ôm đầu chạy la, tôi mất đầu, người đó quả là người điên. Mà tụi con nhìn lại, tụi con và cả thế gian này có giống vậy không? Có giống không? Như vậy thì cái này là một vấn đề hết sức là lớn. Mình đi tu để làm cái gì? Mình đi tu là để từ bỏ những cái khờ dại lầm lẫn, nhận ra cái chân thật của chính mình. Chứ không phải mình đi tu để chạy theo cái điên đảo vọng tưởng. Mà tất cả chúng ta gần như là chạy theo điên đảo vọng tưởng mà quên cái chân thật. Bây giờ tụi con biết mình có cái chân thật không? Nó là sao? Nó là sao? Ở trường hợp nào tụi con biết nó? Trường hợp nào? Nhưng mà dễ biết nhất là khi tụi con ngồi thiền. Thấy không? Ngồi thiền, tại sao tụi con lại từ bỏ vọng tưởng, không theo? Thầy có dạy tụi con ngồi thiền cứ nhớ tầm bậy tầm bạ không? Mà hay là dạy vọng tưởng dấy lên thì buông bỏ. Bây giờ khi tụi con ngồi thiền, vọng tưởng về dấy lên, biết buông, biết bỏ, thì cái gì biết buông bỏ? Nếu vọng tưởng thì không buông vọng tưởng được, không bỏ vọng tưởng được, phải không? Mà cái thấy được vọng tưởng, không theo nó, thì cái đó đâu phải là vọng tưởng. Vậy lúc nào tụi con thiếu cái nó không? Đó, như vậy, mình có cái thật, mà lại quên, lại nhớ cái giả, cả ngày đuổi theo cái giả. Mà đã là giả rồi, đuổi theo nó rồi mình đi tới đâu? Bây giờ hai trường hợp, cái nào làm cho mình phải tạo nhiều nghiệp khổ, cái nào mình sẽ hết nghiệp, tụi con biết không? Vọng tưởng dấy lên thì có thương, có ghét, có buồn, có vui, phải không? Mà nếu thương thì lúc đó tạo cái nghiệp gì? Nghiệp ái. Còn nếu ghét thì tạo nghiệp gì? Còn nếu buồn thì tạo nghiệp gì? Rồi vui tạo nghiệp gì? Như vậy, khi tụi con vừa dấy niệm chạy theo buồn, vui, thương, ghét là lúc tụi con đương tạo nghiệp. Còn khi mà tụi con biết rõ mà không có khởi niệm gì hết, lúc đó tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp gì? Đâu có nghiệp gì. Mình không tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì đó là giải thoát. Phải không? Như vậy thì tụi con có quyền được giải thoát, có quyền tạo nghiệp. Nhưng bây giờ tụi con sử dụng cái quyền nào? Quyền nào? Quyền giải thoát hay quyền tạo nghiệp? Như vậy thì tu là cầu giải thoát sinh tử, mà lại dùng cái tạo nghiệp làm cái chỗ tựa cho mình, thì làm sao? Chừng nào ra khỏi sinh tử? Nhớ kỹ cái chừng nào. Đó là một vấn đề không phải nhỏ mà tụi con không có quan tâm. Cứ sống trong cái tưởng tượng vui đùa rồi tạo buồn vui thương ghét đủ. Hết cái này tới cái nọ không có dừng. Thì như vậy cái nghiệp sinh tử mình khỏi được không? Mà sanh tử tùy theo cái chuyện mình tạo, cái việc mình đang đuổi theo đó, nó sẽ dẫn mình đi. Như vậy thì cái giá trị của người tu, hay là nói một cách khác, cái quyết tâm của người tu là để cầu cái gì? Đứa nào vô tu cũng nói rằng cầu giải thoát sinh tử, thấy không? Mà cái tạo nghiệp sinh tử lại theo, cái buông bỏ nghiệp sinh tử lại không chịu. Rồi coi như là nói một đàn mà làm một ngã, cái không có trung thực với mình chút nào. Bây giờ tụi con nhìn kỹ lại, từ tụi con ra tới mọi người ở thế gian, có ai chịu cả ngày trở về cái thực của mình không? Có ai chịu không? Mà nhất là người thế gian thì có, họ có biết mình có cái thực không? Họ biết thì quả là diễn nhã đặc đa, ôm đầu chạy là mất đầu, phải không? Còn tụi con chạy lát cũng nhớ, ủa có cái đầu, nhưng rồi cũng quên cái chạy nữa. Thì rốt cuộc rồi thì có cái đầu, lúc tỉnh thì nhớ, lúc mê thì quên, cứ chạy tỉnh chạy mê hoài vậy đó. Thì như vậy tụi con tương đối khá hơn một chút. Cái này nó không phải điên mà còn, phải không? Người ta điên hoàn toàn, còn tụi con còn, lúc thì tỉnh, lúc thì mê. Như vậy thì tụi con thấy trên đường tu mình phải xác định rõ ràng mình đang đi tìm cầu cái gì. Hy sinh cả cuộc đời vào đạo để tìm cầu cái gì? Nếu mình tìm cầu sự giải thoát thì cái giải thoát nó hiện có, mình phải nuôi dưỡng, phải vun bồi nó thì mới gọi là người biết tu. Còn cái giải thoát mình bỏ lơ, chạy theo cái tạo nghiệp sinh tử, năm này tháng nọ liên miên như vậy, thì như vậy tụi con biết tu chưa? Nếu chưa biết tu thì có uổng cơm đàn na thí chủ không? Có xấu hổ không? Xấu hổ không? Xấu khi nào thầy hỏi. Thầy không hỏi cũng cười. Rồi cũng tự tại. Thấy không? Tự tại khi mình đang đi trong cái con đường không tốt. Bởi vì tụi con phải tỉnh hẳn chứ không có nên mê. Mình đã có một lập trường cương quyết từ buổi ban đầu. Khi mà tụi con quyết tâm cạo tóc xuất gia vào đạo là một cái quyết tâm mãnh liệt để làm một cái việc khó làm. Mà bây giờ mình đã làm cái việc đó mà lại quên, rồi cũng trở lại cái tầm thường của người thế tục, có buồn không? Như vậy tụi con mới thấy rằng chúng ta tu, cái gì là cái nhân giải thoát chúng ta phải nuôi dưỡng, cái gì là cái nhân tạo nghiệp sinh tử chúng ta phải gạt bỏ, thì như vậy mới là tu. Như vậy thì bước sang cái lãnh vực tu hành thì tụi con mới thấy hằng ngày tụi con phải ngồi thiền. Ngồi thiền thì bắt tụi con phải làm sao? phải từ bỏ vọng tưởng, phải không? Bỏ vọng tưởng, mà khi vọng tưởng nó lặng rồi á, thì lúc đó tụi con có biết, có thấy, có nghe không? Thì cái gì biết, thấy, nghe? Cái đầu thật của mình đó, phải không? Nó đã sẵn đó, mà mình bỏ quên. Còn cái vọng tưởng là cái tạm bợ, không thiệt, mà mình lại nhớ. Như vậy thì, khi chúng ta ngồi thiền, là những cái giờ bắt buộc phải buông xả vọng tưởng. Biết nó là cái kẻ không tốt, là cái người tạo nghiệp, mình buông nó để sống với cái chân thật của chính mình. Thì đó là con đường giải thoát mình đã chọn. Mà nếu Diễm Nhã Đạt Đa ôm đầu chạy nó mình mất đầu thì gọi đó là điên. Điên tức là từ nhà Phật gọi là si mê, phải không? Còn nếu mình nhớ đầu, úp cái bóng lại, cái kiến lại, không còn thấy bóng, thì không thèm chú ý tới cái bóng nữa, chỉ nhớ cái đầu thông thả đi, thì đó hết điên, phải không? Hết điên, tức là gọi là gì? Là giác ngộ, phải không? Si mê thì điên, thì giác ngộ tức là mình tỉnh. Như vậy thì hai cái đó, điên và tỉnh, tụi con chọn cái nào? Chọn cái nào? Chọn cái tỉnh. Ai cũng chọn cái tỉnh hết á. Nhưng mà chọn có quyết tâm thực hành không? Hay là chọn để đó? Lựa cái này tốt để đó, phải không? Mà cái này xấu quăng đi, nhưng mà cái tốt thì cũng để đó chứ không có xài. Thì như vậy chọn cũng vô ích. Nghĩa là mình chọn rồi thì phải quyết tâm thực hành cho được cái mình chọn, chứ không phải chọn mà rồi để dành. Đó là những cái việc mà thiết yếu, không thể nào có thể có thái độ lưng chừng, không quyết định được. Như vậy thì cái người tỉnh là cái người biết mình có cái chân thật, cho nên không có đuổi theo vọng tưởng. Nhưng mà ở đời tụi con thấy gần như 100 người như một đều cho cái suy nghĩ đó là mình, phải không? Ví dụ người ta hỏi, cái vừa xảy ra một việc với chị B, mà việc đó theo huynh nghĩ thế nào về cái việc xảy ra đó? Thì liền trả lời, tôi không có suy nghĩ cho nên tôi không biết. Tôi nói vậy không? Việc tôi không suy nghĩ, không suy nghĩ là không biết. Có phải không? Lúc nào nói có suy nghĩ mới biết, còn không suy nghĩ là không biết. Như vậy thì phủ nhận cái biết thường trực của mình rồi, phải không? Chứ còn nếu mình phải nói thực hơn, vấn đề đó tôi không có theo dõi nên tôi chưa biết, chưa rõ, vậy thôi. Chứ còn nói tôi không biết là không được. Vì cái biết có suy nghĩ, không suy nghĩ nó cũng thường biết, chứ đâu phải nó không suy nghĩ là không biết. Mà đa số người đều cứ không suy nghĩ nên không biết. Đó là những cái thực tế để tụi con thấy rằng luôn luôn mình phủ nhận mình một cách đau thương. Mình đang biết mà nói tôi không biết, phải không? Nó không biết hả chứ, làm sao thấy, làm sao đi, làm sao nói? Biết thấy, biết đi, biết nói là có biết, chứ là không biết. Như là khúc gỗ hay là cục đất. Vậy cho nên tụi con nhớ là cái sai lầm của người tu mình quá lớn. Cứ lâu nay nuôi dưỡng, đuổi theo cái suy nghĩ cho là mình. Mà chính cái suy nghĩ đó Phật đã xác nhận nó là cái bóng, nó không thiệt. Mà mình cứ ngỡ nó là thiệt, rồi cả ngày cứ theo nó, tới cái giờ bắt ngồi đuổi nó, mà cũng nửa đuổi nửa theo. Nó nửa đuổi nửa theo đó là tử tế đó, khác phải không? Chứ còn theo hết ba phần tư, còn đuổi không phần tư à. Đó là những cái việc mà tụi con mới thấy cái sự tu hành không phải là cái việc đùa, mà tu hành một việc lớn. Bởi sao? Bởi vì biết rằng ở thế gian đang sống trong cái mê lầm, cũng như người ta nhận bóng làm đầu cho nó là thiệt. Còn mình bây giờ đi tu là cốt làm sao cho thức tỉnh giác ngộ. Mà bây giờ đi tu rồi cũng nuôi dưỡng cái sai lầm đó, thì tu 5 năm 10 năm về gia đình, cha mẹ hỏi, anh em hỏi, năm nay cô tu có tiến bộ nhiều ít, vân vân. Thì nếu có kể nữa, năm nay ngồi thiền được 2 giờ. Vậy thôi, phải không? Nên kể cái hình thức mình tiến đó. Chứ còn nếu hỏi là năm nay cô tu có tiến bộ nhiều ít, nói thưa khá, vì hồi trước mê lầm nhiều quá, bây giờ bỏ thì bỏ, nó được mòn phần nào thôi, chứ chưa trọn. Thì như vậy người ta mới thấy cái gì hay. Chứ cứ kể là ngồi thiền khá hơn chút, mà ta mới ngồi thiền khá hơn đó, không biết có tỉnh hay là có mê hay là có vọng tưởng. Cho nên cái người biết tu là người sống thực. Đó là thầy nói trường hợp mình về nhà. Còn trường hợp nhớ lại mình đối xử huynh đệ chung quanh, những năm mình chưa tu thì những cái buồn giận thương ghét xảy ra 100%. Bây giờ mình biết tu rồi, 1 năm, 2 năm, 3 năm thì cái buồn thương giận ghét đó nó phải giảm, có vậy không? Mà tụi con chịu giảm chưa? Nói thật coi, chịu giảm chưa? Đó là những cái điều phải thực tế, chứ không thể nói một cách mơ hồ được. Nghĩa là những năm về trước chuyện buồn thương giận ghét 100%, thì 1 năm qua ít nhất là tụi con cũng còn được 90, rồi 5 nữa còn 80, phải không? Nó lần lần nó mòn xuống cho tới ngày nào đó thì không còn phần nào hết trơn, rồi cười với thiên hạ cả ngày, sung sướng không? Vậy mới thấy kết quả của người tu. Chứ còn tu mà rồi năm trước vào chùa như vậy, rồi ở 5-7 năm ra cũng như vậy, thì không biết tu cái gì. Thì chắc chẳng qua là khác với người đời được cạo tóc, được ăn chay, được tụng kinh tọa thiền, phải không? Bây giờ cạo tóc thì thế gian là con mắt trước mình đã cạo nhiều quá rồi, phải không? Mấy cô mấy cậu ở Mỹ ở Pháp rồi đó, bây giờ cạo tóc họ cho rằng cái mốt mới đẹp. Thì như vậy cạo tóc hồi trước là quan trọng, bây giờ cũng thấy quan trọng rồi. Ăn chay bây giờ có nhiều người cư sĩ cũng tập ăn chay thì cũng không quan trọng nữa. Thì bây giờ còn cái quan trọng là cái tâm mình phải làm sao cho nó tỉnh, nó sáng, chứ không để nó u mê như thuở nào. Cái đó mới là cái thiết yếu của sự tu. Bởi vì dạy tụi con tu, chẳng lẽ là cứ tính năm thôi tụi con, năm nay tụi con ở chùa được 5 năm, rồi năm tới được 6 năm, 7 năm, vậy đó gọi là tu sao? Mà phải nhìn từng cái hành động, lời nói, tâm niệm của tụi con. Nếu hành động, lời nói, tâm niệm nó có đổi thay thì sự tu nó có kết quả. Còn nếu nó y nguyên như xưa đó thì tu không có kết quả gì hết. Đó là cái thiết yếu mà đối với cái người lớn phải theo dõi. Mà muốn theo dõi thì tức là phải nhắc tới nhắc lui. Mà nhắc nhở thì người ta nói rầy, khó, phải không? Người ta trôi vậy thì mới dễ. Bởi vậy nên ở đây muốn cho tụi con đứa nào cũng là những con người biết hy sinh một cuộc đời xứng đáng, chứ không phải hy sinh bằng cách hình thức. Từ cái hình thức cạo tóc, ăn chay, bỏ cha bỏ mẹ, rồi tới cái hình thức là có ngồi thiền, là có tụng kinh, mà chúng ta phải sửa ngay nội tâm của mình, từ một con người mê lần lần là một người tỉnh, chứ không thể tu mà còn y nguyên như trước. Thì như vậy kể sơ rồi, trong đây có đứa nào gan nghe thầy hỏi trả lời cho được nghe. Như vậy thì có những đứa được xuất gia 3-4 năm rồi, tụi con thấy tiến bộ nhiều ít. Đứa nào gan nói rồi, tiến nhiều ít hơn mình. Có tiếng, cũng có tiếng, mà thầy muốn hỏi nhiều hay ít? Hơn rất nhiều. Mà hồi trước ai nói trái ý thì con nổi giận, bây giờ con bớt nổi giận chưa? À, bữa nào tụi con thí nghiệm, tôi ngồi xuống đi. Bởi vì cái tu của mình là một việc làm tự mình chọn, phải không? Tụi con đi tu rồi ai chọn cho tụi con? À, nhiều khi cha mẹ không muốn nữa, mà mình cương quyết mình đòi đi, là tự mình chọn lấy một con đường. Nhưng mình đã chọn thì tất nhiên mình phải làm tròn, mình phải đi tới nơi tới chốn. Thì như vậy mới là cái trách nhiệm của mình, mà người ngoài ta thấy, ta mới thấy rằng đó là một việc làm xứng đáng. Còn nếu mình chọn mà rồi mình đi lỡ vỡ, bỏ không có thành công, hoặc là đi tới một chặng nào cái mình chán nản này kia, thì cái đó là cái sai sót nhất của mình, không thể nào mà chấp nhận được. Như vậy thì ở đây ngang cái giờ phút này, tụi con còn làm diễn nhã đạt đa không? Hay bỏ? Còn hay bỏ? Bỏ mà bỏ nhỏ nhỏ chứ không càng đảm nó bỏ to. Nghĩa là mình biết cái đó là cái điên, mà không chịu bỏ thì cũng là cái hơi quá đáng, phải không? Chứ là lý đáng, cái đó là cái dở, cái điên, thì cương quyết bỏ, khẳng định bỏ. Rồi còn dặn huynh đệ chung quanh, nếu mà tôi bỏ chưa được, bữa nào tôi lỡ tôi điên trở lại, thì tát tôi về tạp tay, cho tôi tỉnh, phải không? Như vậy đó mới được. Chứ nhiều khi bên ai nói bỏ mà mai mốt là huynh đệ họ thấy không bỏ, ra nhắc cái rồi cái hờn thôi nữa, thì cái đó là hoàn toàn không chịu bỏ. Đó là những cái lẽ thực để tụi con thấy trên đường tu mình không có lôi thôi, mình cương quyết nhất định phải đi cho tới nơi, phải đạt được kết quả. Mà tụi con thấy vọng tưởng bỏ với cái tâm chân thật bỏ, cái nào mình bỏ được, cái nào bỏ không được. Vì vọng tưởng như cái bóng ở ngoài ướp xuống nó mất, chứ còn cái đầu mình có mất bao giờ, phải không? Tâm chân thật mình không bao giờ mình đuổi nó đi được, nó hiện diện ở đây. Chỉ có những cái vọng tưởng là những cái điên đảo, mình bỏ nó, nó là cái tạm, là cái hư dối mà mình lại nuôi. Còn cái chân thật là mình là khỏa lấp, thì cái đó thực là trái, thực là vô cùng ngược với những người quyết tâm cầu giác ngộ giải thoát. Và tụi con vừa kiểm lại mình coi, đi ngược nhiều ít, nhiều, chứ nhiều mà nó nhỏ nhỏ. Thực ra không nhắc thì tụi con cứ ngỡ như vậy đó là được rồi, đủ rồi, phải không? Đêm ngồi thiền hai đợt, rồi tụng thời sám hối, nhiều lắm rồi đó, tu vậy nhiều. Chứ không ngờ mình làm đó mà tâm chưa có quyết, chưa có chịu dẹp những cái hư dối thì cũng chưa tới đâu. Cái tới đâu là cái tới mình phải nhận cho ra cái thực đang có ở nơi mình. Bây giờ thầy nói thực tế hơn một chút nữa, không phải giờ ngồi thiền mà bất thành ngồi chơi một mình, rồi tụi con ngồi cách tự nhiên, không nghĩ không tưởng gì hết, lúc đó tụi con có biết không? Thì rõ ràng chim kêu nghe nè, cảnh anh trước có gì mình thấy nè, tâm mình đang an ổn mình biết. Như vậy thì mình hiện có cái chân thật không bao giờ thiếu, nhưng mà khi mình dấy động niệm lên thì quên, chạy theo niệm mình quên nó đi, rồi khi làm việc này việc kia mình nhớ việc cái mình quên nó đi, phải không? Chứ còn nó là hiện tiền không bao giờ thiếu, cái hiện tiền không thiếu mà mình khỏa lấp nó để cho nó mất thì thật là tàn nhẫn. Tàn nhẫn không? Quá tàn nhẫn. Còn cái giả dối lại ôm về rồi nuôi dưỡng nữa, thì cái đó thì thực ra không biết nó làm sao. Chẳng lẽ mình điên như Diễn Nhã Đạt Đa hoài sao? Mới nghe câu chuyện thấy Diễn Nhã Đạt Đa thật là đáng tức cười, phải không? Mà bây giờ tụi con đáng tức cười không? Nếu người biết như thầy hay những người khác họ biết giống giống thầy, họ nhìn tụi con năm trước năm sau họ có tức cười không? Đó, đó là cái chuyện mà tụi con phải ý thức được mình đang làm một trách nhiệm. Giờ nào, ngày nào mình cũng phải nhớ như vậy, chứ đừng có lơ là. Và như vậy tụi con thấy mình thường nhớ tức là mình thường tỉnh. Thường tỉnh tức là thường giác, bớt cái mê. Thì như vậy mới nói rằng đi tu để mà thức tỉnh giác ngộ. Còn nếu mình không chịu tỉnh thì mình mê hoài, làm sao thành giác được. Như vậy người đi tu là người cầu giác ngộ. Mà cái giác ngộ đó là cái chỗ mình biết cái thật, phải sống cho được với nó. Biết cái giả, phải buông cho xong. Đó là người quyết tâm tu. Bây giờ có ai đưa tay cương quyết nè, nhất định sống cho thật, bỏ cái giả không? Phải cương quyết chứ không có lôi thôi được. Vì đã là giả, mình đã biết nó là giả rồi, mình cứ nuôi nó là tức. Thấy không? Giả mà vẫn nuôi nó thì chuyện đó không tha thứ được. Nếu mà tụi con cứ nghĩ rằng mình tu sơ sơ thôi, kể nó không quan trọng gì, phải bỏ cái giả, việc cũng không quan trọng gì tìm cái thật, thì suốt đời tu tụi con sẽ ra cái gì? Ra cái gì? Đi tới đâu? Đó là những chuyện thầy phải nói thẳng cho tụi con thấy rằng cái trách nhiệm của mình hết sức là nặng. Tụi con đi tu, cha mẹ hy vọng rằng ngày mai con mình nó về, nó có tỉnh giác, nó dạy, nó nhắc mình để mình tu. Rồi ngày mai về cái thì nghe nó kể chuyện hôm qua ở trong chúng cự lộn với ai rồi này kia, thì thôi cũng lắc đầu chịu. Như vậy thì nó về nó có làm gì được cho mình đâu, phải không? Cho nên mình phải cương quyết đi ra làm một con người thức tỉnh trước cha mẹ mình. Thì mình phải làm sao một ngày nào đó mình về và cha mẹ hỏi, mình biết những cái yếu cái dở của người mê, nhắc để cha mẹ mình cùng tỉnh. Chứ còn về rồi mình cũng nói chuyện, nhiều khi còn than phiền, ở chùa phiền não quá này kia, thì thôi chịu. Lỡ rồi cha mẹ không biết làm sao, chứ thiệt cái đó chán nản chết, phải không? Cái tu nó phải là như vậy. Mà nhiều đứa còn trẻ mà vẫn không bỏ những cái thói quen của mình. Những cái thói quen như là động tới dễ nổi sân, những cái thói quen như thấy cái gì đẹp đẹp cũng thích, những cái thói quen như là nghe ai nói dịu dàng thì thương, vân vân. Thì cái đó làm cho sự tu của mình nó không có hay. phải can đảm. Cái gì nó trái với đạo lý mình phải chừa, hợp với đạo lý thì mình phải cố gắng. Thì như vậy đó tụi con mới tu thành công. Và đi qua cái giai đoạn thứ kế là tụi con tu biết vọng bỏ không theo hay là buông. Đó nó xuất phát từ cái phương pháp của ai dạy, tụi con biết không? Của ai? Nói to, nói nhỏ quá. Dạy lúc nào? À, nghe là vậy cũng tương đối, nhớ đó. Như câu chuyện thầy kể lại, tụi con nhớ. Câu chuyện Tổ Huệ Khả, khi mà còn là ngày thành quan, ngày ham ngồi thiền, có thể là ngày ngồi suốt đêm tu rất là cẩn mật. Nghe Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang ở chùa Thiếu Lâm, ngài mới tìm tới. Tìm tới thì ban đêm Tổ Đạt Ma ngài ngồi ngoài vách chùa, ngài ngó vào vách chứ ngài không có ngó ra ngoài. Thì ngài Huệ Khả thấy vậy không dám động, rồi đứng ở ngoài xương, ngoài sân vậy đó, một khoanh tay chờ ngài xây mặt lại để thưa. Ngài đứng từ đầu hôm tới sáng, sáng ra thì tuyết nó lên, vì đó tháng 11 âm lịch, tuyết nó lên tới gần tới đầu gối. Mà ngài vẫn tươi tỉnh, không có một cái nét gì gọi là rung rẩy sợ sệt hết. Tới Tổ Đạt Ma khi sáng ấy, chắc ngài cũng biết lâu mà ngài không thèm nói, ngài thử coi con người đó ra sao. Tới gần, gần sáng Tổ Đạt Ma say qua nhìn ra thì thấy, à ngươi đến đây cầu cái gì mà đứng ngoài tuyết lạnh lẽo như vậy. Thì Tổ Huệ Khả mới thưa rằng, con tới đây cầu được Hòa Thượng dạy con phương pháp an tâm. Thì cái câu nói rất là thật thà, cũng như tụi con ngồi thiền ngồi nhiều mà tâm có an đâu, phải không? Mà nghe một bậc đạo cao đức trọng tới thì chỉ tha thiết cầu dạy một phương pháp an tâm. Thì Tổ Đạt Ma chỉ bảo đem tâm nó ta an cho. Câu nói gần như cỡ vậy đó. Rồi ngài sực tâm bất an của mình ở đâu, tìm hồi không ra, không thấy. Thì mới thưa rằng, bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được. Tổ bảo ta an tâm cho ngươi rồi. Nó nhẹ nhàng làm sao mà tụi con thấy vô lý không? Vì mà biểu ta muốn xin cái pháp để an tâm, rồi biểu tìm tâm, rồi tìm không có, nó nói không có, rồi nó an rồi. An bằng cách nào? Nên hồi xưa thầy đọc thấy mấy cái đó, thầy cũng ngẩn ngơ, biết an làm sao. Nhưng mà sau này đi sâu rồi thì mới thấy, thì Tổ Huệ Khả ngay nơi đó ngài biết lối vào, tức là có một con đường để ngài đi thẳng, ngài tu. Khi nghiên cứu kỹ tu hành lâu, thầy đọc lại cái đó, thầy mới giật mình. Bây giờ thí dụ như có đứa nào đó ở nhà coi truyền hình, rồi thấy có mấy cái nhân vật ở trong bóng đó, nó đâm nó chém với nhau, hoảng sợ quá, kinh hoàng quá, chạy lại yêu cầu thầy, bây giờ con thấy những cái đó con sợ quá, thầy dạy con pháp sao cho con hết sợ. Thì thầy dạy sao? Đem mấy cái người giết nhau đó lại thầy đi, thì giảng hòa cho. Thì nói cái đó bóng là sao đem được? Vậy thì hòa, nó hòa rồi. Cái chuyện đó mà mình lâu nay mình cứ khờ dại, cứ ngỡ rằng có một cái pháp gì đó đè nén cho tâm mình nó an. Nhưng mà Tổ không có một pháp. tỏ chỉ cho mình thấy rằng cái tâm bất an đó là cái hư dối. Như trong kinh Phật nói là cái bóng đó, cái hư dối, mà mình cứ lại sợ cái hư dối thì nghĩa là sao? Mình đã điên rồi. Cho nên biểu đang lại nó tìm, nó mất tiêu còn đâu đem, thì nó tìm không được, thì ngài nói ta an tâm cho ngươi rồi. Vì vậy mà cái phương pháp tu thiền của thiền tông là phản quan. Phản quan tức là nhìn lại, nhìn lại cái tâm bất an đó, nó vừa dấy vừa khởi thì mình thấy nó là hư dối, thì nó mất. Mất thì tự nó an chứ có gì đâu, phải có pháp gì nữa chứ chưa duyên. Tại lâu nay mình mê lầm cho cái giả tưởng là thật, phải không? Cho nên là mình muốn tìm cái khác để mà đập cho cái này mất, cho nó chết đi. Nhưng mà nó đâu có thật mà đập chết. Nên mà tổ chỉ thẳng rằng đem lại, đem ra ta an cho. Thì ngài là cái người rất trung thực. Vậy sao làm vậy? Thì giờ phản quan lại tìm cái tâm bất an mà mỗi khi mình ngồi mình thấy đó, coi nó đâu. Thì khi tìm lại nó không thấy đâu hết trơn. Mà không thấy đâu tức là nó mất. Mà mất rất là an. Nên nói rằng con tìm tâm không được. Thì tổ nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay ngày đó thì ngài biết ngài tu. Tụi con biết chưa? Chỉ thay giúp cái tinh thần đó để mà dạy tụi con. Bây giờ tụi con chưa biết thì thấy nó là cái dối. Chứ nếu nó thiệt á, thì tụi con buồn nó đâu có mất. Tụi con không theo nó cũng đâu có mất. Phải không? Nó còn nguyên hoài. Chứ mà nó không thiệt cho nên mình buông nó thì nó mất, không theo nó thì nó mất. Thì đó là chứng tỏ rằng tụi con đã tỉnh. Giờ ngồi thiền, thấy niệm khởi, biết nó là hư dối, mình không theo. Đó là tỉnh hay mê? Đó mình đương tỉnh đó. Cũng như mình thấy cái bóng. Khi mình đưa cái mặt vô mình soi, mình thấy bóng, thì úp lại nó mất. Mất mình cười nó ở. Cái bóng nó mất chứ còn đầu có mất đâu. Phải không? Thì như vậy đó là người tỉnh. Còn nếu úp cái gương xuống, bóng mất là mất đầu thì đó là điên. Người nào hồi thiền mà cứ nuôi cái vọng tưởng, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, tưởng đó là mình biết tu. Nhiều người tu lại bằng cách là tưởng đó. Tưởng thế này, tưởng thế kia, nhớ thế nọ, cho rằng tưởng những điều lành đó là tu. Thì cái đó nó trái với cái tu thiền. Tu thiền là phải nhận chân được ở nơi mình cái gì là thực, cái gì là giả. Như vậy thì cái tâm chân thực của mình nó đang có đầy đủ. Mà tâm chân thực đang có đầy đủ, mình nỡ bỏ nó đi theo cái vọng sao? Cái dối ra. Nỡ bỏ không? Như vậy thì đã có cái thực thì cứ sống với nó. Cái dối thì đừng tham theo. Nó có tới thì cứ nhìn nó, coi nó ở đâu ra, thì tự nhiên nó mất chứ có gì. Nhớ được cái thực thì mọi cái giả dối bỏ dở. Còn nếu mình quên cái thực thì cái giả dối nó có khả năng lôi mình đi. Bây giờ giả sử như tụi con có buồn ai, có giận ai, thì cái buồn giận đó lúc ngồi thiền nhớ không? Nhớ không? Nhớ mạnh hay nhớ nhẹ? Mạnh. Bỏ dễ hay khó? Lúc đó bỏ dễ hay khó? Tại sao cái buồn, cái giận mình bỏ khó? Bởi vì nó có sức mạnh quá đi. Còn cái thực của mình á, thì nó nhẹ nhẹ thôi. Phải không? Cái thực của mình nó sẵn, mà nó nhẹ nhẹ, chứ nó không có mạnh. Bởi vậy nên khi mình tu, phải nhớ tất cả những cái gì nó không phải là cái thực á, thì mình đừng có thèm quan tâm cái. Quan tâm tới nó chỉ là phiền thôi. Đố tụi con tại sao mình dễ nóng? Tại sao? Bởi mình thấy mình là người tốt, người cao thượng bị người chê cái nổi giận, phải không? Chứ nếu mình nói tôi là kẻ không ra gì, có chê không nói gì không sao cả. Thầy bây giờ người ta viết báo viết sách có người phản đối thầy, chê thầy, mà thầy đâu có quan tâm, thầy đâu có ra gì, thầy giận họ. Nếu mình đi giận họ là mình tranh hơn thua, mà tranh hơn thua là hai bên chửi lộn nhau, tụi con thấy có ai phải không? Mà người phải là người sao? Thôi thì nó chửi mình bỏ đi cái rồi, hoặc là mình bỏ qua rồi, thì mới phải là có người phải. Còn nếu mà hai người chửi nhau, dầu chửi gì đúng sai gì cũng là không phải hết. Như vậy thì cái nổi sân lên nó làm cho mình thua thiệt nhiều. Người nào mà nổi sân nhiều thì ngồi thiền khó, nhớ những chuyện hồi nãy xảy ra bỏ hoài bỏ không được thì nó mạnh. Còn những chuyện thường thường như chuyện đằng kia đằng nọ ta nói qua nói lại thì nghe bỏ dễ, còn cái mà nó đương chạm sát mình đó, thì cái đó bỏ nó rất khó. Cho nên gỡ lành đừng cho nó có sanh. Như vậy thì tụi con kiểm điểm lại, hiện tại chúng ta đang tu là chúng ta đang làm một cái việc tỉnh hay việc mê? Mình đương làm cái việc tỉnh, và mình đang từ chối những cái mê, phải không? Cái gì mà thuộc lãnh vực mê mình từ chối, mình bỏ hết. Còn cái gì là cái tỉnh sáng mình nuôi dưỡng nó, đó là người khéo tu. Như vậy thì mai kia trên đường tu tụi con mới sáng lên được, mới giải thoát được, chứ không thì cái đường đi trước nó mù mịt mịt không tới đâu hết. Như vậy trong đây đứa nào mà ít sân nhất, ít đó, chẳng nó không ít sân nhất không có, hay là tự khiêm nhường không dám nói, sợ nói rồi mai mốt ta chọc. Tụi con mới nhớ, dù không nói chứ cũng thầm hứa là mình sẽ bớt sanh, phải không? Phải bớt để trở thành một cái người ít nóng nảy, ít buồn, ít giận, đó, để mà sự tu nó tới nơi tới chốn. Như vậy thì trên đường tu tụi con chạy theo vọng tưởng thì đó là lúc tụi con mê. Tụi con biết mình có cái thực hiện hữu, thấy vọng tưởng, mình sống với nó, đó là tụi con giác, phải không? Thì cái giác với cái mê nó sẵn đủ ở tụi con, giờ nào phút nào cũng có hết, chứ không phải tìm được giác ngộ như Đức Phật. Vì Đức Phật ngài nhiều năm nhiều đời, ngài vuông tròn rồi ngài mới hoàn toàn giác. Còn mình đây đang giác từng phần. Những cái gì nó thuộc về mê mình từ chối, cái gì thuộc về giác thì mình nuôi. Như vậy đó là mình khéo tu. Và khéo tu thì trên đường tu mình nó có tiếng. Tất cả tụi con thường nghe người ta nói ở thế gian đương chìm trong cái mê lầm, phải không? Còn người đi tu á là đi tìm con đường giác ngộ giải thoát. Như vậy thì mình là con người đi tiên phuông để tìm đường giác ngộ giải thoát, thì không thế nào mình nhường cho ai, chờ đợi ai, mà mình phải cương quyết, phải đi tới nơi tới chốn, chứ không có lôi thôi. Như vậy thì cái con đường giác ngộ nó không phải xa gần, nghĩa là hai cái chuyện diễn nhã đạt đa ôm đầu chạy nói mất đầu thì đó là mê, Còn nếu nhớ khác nãy là bóng, còn đầu mình còn nguyên đây, đó là giác. Phải không? Cái nào dễ? Nhớ bóng là chuyện thiệt là nó cuồng quá, phải không? Còn cái đầu mình hiện tại, mà tại sao bây giờ tụi con đang có một cái hiện tại mà lại không thèm màng tới nó? Cả ngày nhiều khi không thèm nhớ tới nó nữa, lại cứ nhớ tới chuyện phải quấy hơn thua đây kia cái gì lăng xăng hoài, không có nhớ được cái hiện tại của chính mình. Thì đó là cái đường tu của mình rất là yếu, rất là thiếu. Như vậy thì tụi con thấy Tổ Đạt Ma đã dạy mình phản quan lại để đừng có chạy theo cái vọng tưởng nữa. Mà vọng tưởng nó tan rồi thì cái mình chân thật nó hiển tiên, phải không? Nó rõ ràng như phân ngày. Bây giờ không những cái giờ tụi con ngồi thiền, tụi con mới buông vọng tưởng, mà đi chơi, làm việc cái gì, lúc nào vọng tưởng nó vừa lén lén chui vào cái mình đuổi nó ra liền, phải không? Luôn luôn như vậy đó, thì cái tu của tụi con nó rất là có cái sức mạnh. Còn nó đợi giờ ngồi thiền mới tu, bây giờ chưa ngồi thiền cãi cho đã. Chưa tới giờ ngồi thiền mà cãi lý, cãi cho hết lý. Lát nữa ngồi thiền rồi buông, thì cái đó là không phải. Mình phải tu luôn luôn, bất cứ ở lúc nào cũng là lúc mình tu hết. Vừa thấy cái đó là sai là buông, như vậy đó là tụi con biết đi trên con đường giải thoát. Còn nếu không như vậy là chưa có giải thoát gì hết. Nói tu thì ai cũng nghĩ rằng người đó là người cao thượng, giác ngộ, giải thoát. Nhưng mà đi đâu về 5 năm, 3 năm, rồi những người chung quanh nhìn lại mình sao cũng không khác gì họ bao nhiêu, thì cái cao thượng nó còn không? Nó mất hết rồi. Nên phải nhớ, phải cố gắng, đừng có nuôi dưỡng. Tụi con phải mỗi tháng, mỗi năm phải có khác, chứ không phải như xưa được. Đó là tụi con khéo. Như vậy thì chúng ta đi tu và những người không tu, cái giá trị khác nhau chỗ nào? Ở chỗ mê và giác, phải không? Người không tu thì họ đương sống trong mê, theo danh, theo lợi, theo tài sắc vân vân. Còn người biết tu là thức tỉnh, buông xả cái tâm, đuổi theo mọi cái sai lầm đó. Như vậy thì người giác và người mê nó rõ ràng. Còn nếu tụi con đi tu rồi mà vẫn đuổi theo những cái của thiên hạ đuổi theo, thì tụi con cũng mê như họ, không có gì hết. Mà đạo Phật là đạo gì? Đạo giác ngộ, không cho mình mê. Nghĩa là bước vào đạo Phật là con đường giác ngộ. Giác ngộ từ những cái như là vọng tưởng, biết nó là vọng tưởng, không thành theo. Nơi mình có cái chân thật, mình biết có cái chân thật, đó là mình giác. Còn người đời họ đâu có biết có chân thật, phải không? Không biết cái chân thật mà lại bảo vệ cái vọng tưởng điên đảo của họ, đó là họ mê. Mình khác với người đời ở chỗ đó, một bên mê, một bên giác. Mà nếu vọng tưởng thì nó dẫn tạo nghiệp, đưa mình đi trong đau khổ. Có khi nào tụi con nghe người ta nói trái tai mà không nổi giận không? Còn nếu nổi giận thì người kia đứng ở ngoài góc xa mãi nói cái gì trái tai mà đụng tới tên mình, cái thì vừa nổi giận cái mình sao? Thì xăm xăm đi lại họ, phải không? Thì đường đứng ở xa lơ xa lắc vậy đó, họ nghe nói trái tai cái thì đứng dậy cái đi xanh xanh, đi thẳng vô tìm họ. Thì như vậy cái gì dẫn mình đi tới để cãi lộn? Cái gì? Đó, cái sân đó. Bởi vì cái sân là cái tạo nghiệp. Người tạo nghiệp thì nó dẫn mình. Nó vừa nghe thì nổi sân lên ra thì nó dẫn mình tới. Rồi cái tham, cái này kia cũng vậy. Đó là vừa, ví dụ đứa nào mà thích ca nhạc, đường đứng ở này chơi mình, mà nghe bản nhạc nào hay cây sập. Đó, thì cũng bắt đầu đi tới. Thì như vậy tụi con mới thấy cái nghiệp nó có một sức mạnh, và cái nghiệp nó gốc từ cái tham sân si của mình. Nó có, vừa có cái đó ở ngoài giới niệm, ở trong giới niệm ở ngoài có nó, cái gì hợp nó cái nó dẫn đi. Hiện tại nó còn dẫn như vậy, huống nữa khi nhắm mắt thì sao? Thì nó kéo đầu mình đi, chạy đâu cho khỏi. Cho nên nói là nghiệp là cái sức mạnh dẫn người ta đi trong luân hồi sinh tử. Mà giờ muốn thắng được nghiệp thì mình phải sao? Phải sao? Phải bỏ cái tham sân si, phải không? Tham cũng dẫn, sân cũng dẫn, mà si mê thì khỏi nói, phải không? Vì vậy thì phải bỏ tham sân si thì mình mới thắng được nghiệp. Còn nếu không bỏ tham sân si thì không bao giờ thắng được nghiệp. Mà không thắng được nghiệp thì đời sau biết mình đi tới đâu, mình ở chỗ nào. Đó là một cái mà người tu mình cần phải biết. Nên là tụi con tu là cái việc của tụi con phải làm, không ai làm thế cho mình được hết, phải không? Dù thầy thương cũng không biết làm sao, chỉ nhắc, nhắc mà tụi con nghe, tụi con biết, tụi con tỉnh, thì cái đó là kết quả. Còn không chịu nghe, không tỉnh thì thôi chịu, không ai làm thế cho mình. Đó là cái chỗ mà thầy muốn nói, tụi con hiểu cho thật kỹ. Trên đường tu là một việc làm khẳng định do cái tâm tha thiết của mình, chứ không ai thế việc này cho mình hết. Đó là một cái điều rất thiết yếu. Nhưng bây giờ nói thêm cho tụi con biết, ở đời người ta muốn thành người khôn ngoan thì người ta phải sao? Đi học, phải không? Học môn này môn nọ, nhiều môn, thì họ nói là người thông minh, người biết nhiều. Còn ở trong đạo mình muốn làm người giác ngộ phải sao? Phải sao? À, thành ra hai cái đó đó nói so sánh cho tụi con thấy. Ở ngoài chạy theo tất cả cái hiểu biết của thế gian thì phải học, mà học hết không? À, nếu giỏi lắm thì học được làm kỹ sư, bác sĩ gì đó. Mà học đó là học lượm lặt của người khác. Còn người tu thiền của mình á, là học hay vô học? Đó là nói cho tụi con hiểu, để mai kia người ta thấy ở thế gian muốn biết việc này việc kia phải đi học, tìm hiểu nhiều. Còn mấy cô, mấy thầy còn nhỏ vô ngồi mình đêm diêm hoài, không học gì hết, riết là ngu dốt còn gì, phải không? Đó, người ta sẽ phê phán như vậy. Bây giờ tụi con biết ngồi liên duyên như vậy, đó là mình đi tìm cái gì? Cái gì? Bởi vì trong kinh thường nói mình có con học hòn ngọc quý mà mình bỏ quên. Như kinh Pháp Hoa thì dẫn chuyện cái chàng nhà nghèo ăn mày, rồi gặp người bạn giàu mời về nhà đãi đàn say sưa. Cái rồi anh chủ nhà anh có việc anh phải đi, đi xa, thấy bạn mình nghèo quá tội nghiệp, lấy hòn ngọc quý đem nhét trong túi ảnh, chờ ảnh tỉnh say rồi cái anh giờ thấy hòn ngọc anh đem về, rồi anh đem ra anh xài thì anh thấy nghèo. Nhưng mà 2-3 năm ông đó ông cũng không biết có hòn ngọc tại ông sai. Rồi giờ gặp lại cái người bạn cũ, vẫn thấy anh này anh đi ăn mài, nói tại sao hôm nào đó tôi đã cho anh hòn ngọc để trong túi anh, mà tới giờ anh cũng còn nghèo còn đi ăn mài, thì nói tôi đâu có biết. Nó liền chỉ móc ra mình có hòn ngọc đó, để thấy rằng chúng ta có một cái quý vô giá mà chúng ta quên. Bởi quên cho nên rồi cái của quý nó cứ nằm sẵn mà chúng ta khổ sở, đói thiếu. Còn như trong Luận Đại Trượng Phu thì nói rằng trong cái sọt rác nhơ to mà cũng có hòn ngọc ở dưới. Người biết thì chịu giơ tay với để lấy hòn ngọc lên. Đó, thì như vậy trong cái thân này nó rất là tồi tệ. Tụi con thấy thân nào mà không tồi tệ không? Đủ thứ nhớp nhua vậy đó mà nó có cái hòn ngọc quý ở trong. Mà không biết, giờ mình biết mình phải moi nó lên, mình dùng. Như vậy thì cái hòn ngọc mà trong kinh nói, cũng như ở trong luận nói đó, là chỉ cho cái gì? Chỉ cái tâm chân thật của chính mình. Cái tâm đó, Đức Phật ngày xưa, ngày tu, gọi là thiền định. Định là định cái gì? Định tức là hết, dừng vọng tưởng, chứ có gì đâu. Phải không? Vọng tưởng nó dừng, nó hết rồi, thì cái tâm chân thật nó hiển bày. Mà tâm chân thật hiển bày thì nó đầy cả diệu dụng. Diệu dụng của Phật, như Thầy thường hay kể, trước hết là tam minh. Tam minh là những cái thời quá khứ, Ngài không biết Ngài đã ở đâu, làm gì gì, ngồi thiền tới khuya, cái mới hết canh hai, cái thì Ngài ngộ được hay là chứng được cái túc mạng minh. Tức là nhớ lại vô số kiếp mình đã từng làm gì, ở đâu, ở đâu. Đó, tên gì, cha mẹ tên gì cũng biết hết. Đó, rồi từ canh hai tới canh ba, cái Ngài chứng được thiên nhãn minh. Thật mắt Ngài nhìn thấy vật rất nhỏ là vi trùng, rất xa như là thế giới. Ngài nói hằng hà xa số thế giới. Đó là nói theo chữ Hán mình đọc. Thế giới nhiều như số cát sông Hằng. Mà hồi đó ở đây ai biết? Bây giờ thiên hạ cũng chưa biết gì. Ngài đã thấy rõ như vậy. Thì những cái đó là từ đâu ra? Rồi từ kênh 3 tới kênh 5, Thầy chứng được lậu tận minh, thì giải thoát sinh tử và biết rõ manh mối con người do cái mê làm gì mà phải trầm luân, làm sao sẽ được giải thoát. Ngài thấy rõ, Ngài chỉ dạy. Thì như vậy cái biết của Phật Ngài học với ai? Học với ai? Chỉ là lặng được cái tâm sinh diệt điên đảo của mình. Mà tâm sinh diệt điên đảo nó lặng rồi tự nó sáng lên. Và cái sáng đó ta gọi là vô sư trí. Trí không có thầy, mà biết tất cả, biết hơn những lời Phật dạy. Đến bây giờ khoa học cũng chưa có hiểu hết, chưa có tìm ra nổi. Nó thấy xa vô cùng vô tận. Cho nên nói là tới tam thiên đại thiên thế giới rồi, bây giờ ai biết? Gần mình thì chỉ có thấy mặt trăng, mặt trời với quả tinh, mộc tinh rồi vậy thôi. Chứ còn Phật thấy đủ hết. Rồi những cõi trời đó do cái nhân gì người ta được sanh về đó, rồi hưởng bao lâu hết phước, trong kinh kể rất là rõ. Thì như vậy cái thấy cái biết của Phật không phải do học mà được, là do lặng cái tâm điên đảo của mình. Phải không? Tâm điên đảo lặng rồi thì cái sáng đó gọi là thần thông hay là tam minh. Sáng đó tự mình sáng ra rồi mình biết hết. Như vậy tụi con ngồi thiền là mục đích để đi đâu? Đó, lặng hết cái tâm điên đảo rồi mình sáng được, thì từ cái sáng được trí tuệ mình nó phát ra, chừng đó mình khỏi cần học mà mình biết. Đó, mình khỏi cần tìm kiếm mà mình thấy. Như vậy bên kia thì phải sách gói đi học cho thiên hạ, bên này ngồi một chỗ để phát minh cái sẵn của chính mình. Như vậy Phật mới nói mình có hòn ngọc quý mà mình bỏ quên. Như vậy thì hai bên, bên chạy ra để tìm hiểu, còn bên lặng hết để sáng. Cái nào ít tốn công hơn? Không tốn công, không tốn của gì hết. Chỉ ngồi lại để mà lặng nó, rồi nó sáng. Thì cái sáng đó là cái sẵn ở mình chứ không phải ở đâu. Vì vậy mà trong nhà Phật lấy cái giác ngộ làm cái tiêu chuẩn. Tu là để giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Tất cả cái gì trong thế gian đều thấy đúng như thật, biết đúng như thật. Đó là giác ngộ. Mà thấy đúng như thật, biết đúng như thật là khi tâm mình nó an định rồi thì cái trí đó mới sẽ phát ra. Cho nên gọi là vô sư trí. Trí không có thầy. Như vậy thì tụi con có thua thiệt đối với người khác không? Người ta thì chạy học mà học suốt cả đời cũng chưa hết những cái gì người ta dạy, phải không? Còn mình chỉ ngồi tâm mình yên định rồi thì mình biết tất cả cái gì mà thiên hạ chưa biết. Như vậy thì muốn cái nào? Thì cái việc làm tụi con nó phải việc tầm thường. Việc nó quá cao siêu, vượt hơn tất cả. Nhiều khi mình không biết. Có ai nói còn trẻ, thời gian học hành còn được, mà bỏ không chịu học để vô ngồi im im im hoài uổng một đời, phải không? Không biết người ta nói vậy rồi cái ngồi đó lắc đầu cũng cảm thấy hơi hổ thẹn. Chứ cái thực ra mình đang làm một cái việc à vượt ngoài cái trí tuệ của thế gian. Cho nên Phật mới dùng cái từ vô sư trí đó. Trí không có thầy. Như Đức Phật ngồi với cổ Bồ Đề, Ngài có học với ai đâu. Mà khi Ngài giác ngộ rồi thì những cái lời Ngài nói bây giờ người ta thấy là chân lý. Bởi vậy nên tụi con hiểu cho thật rõ cái đường tu của mình. Chứ nhiều khi không giải thích tụi con cứ ngỡ là mình chịu thiệt thòi, vô ngồi liên diêu hoài năm này tháng kia không biết làm cái gì. Còn người ta đi học năm ngoái năm kia thì mới cử nhân, bây giờ lên tiến sĩ rồi. Còn mình nhìn lại mình không có gì hết. Cái tuổi nói thầy uổng quá, phải hồi đó giờ đi học thêm. Đó là một cái sai lầm mà tụi con không biết. Như vậy thì trên đường tu không phải là chặn cái bước tiến của tụi con. Ngồi yên lặng không thể phải là tụi con sẽ ngu khờ, phải không? Chính cái yên lặng đó mà thành công rồi thì tụi con vượt hơn tất cả nhà bác học hiện tại. Nghĩa là Phật hồi xưa chưa có kiến hiển vi mà Ngài còn thấy được vi trùng. Chưa có biểu vọng kính mà Ngài còn thấy vô số thế giới. Thì như vậy cái đó có ai dạy Ngài? Mà chính mắt Ngài thấy. Cho nên Phật mới tán thán rằng ai cũng có viên ngọc quý, ai cũng có cái kho báu sẵn mà không chịu khai thác và dùng. Chính Đức Phật đi trước, Ngài đã khai thác được. Ngài mới dạy mình để mình khai thác. Mà khai thác được thì mình sẽ thua Phật cho bằng Phật. Phật thì bình đẳng á, cho nên cái từ trong nhà Phật dùng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng là không có trên, nghĩa là không có ai trên Ngài mà bằng Ngài. Nghĩa là ai giác ngộ như Ngài thì bằng Ngài. Vì tới đó là nó viên mãn rồi, không còn cái trên nữa. Như vậy thì cái học, cái tu của mình á, là một việc làm phi thường. Mà cái việc làm đó mình đủ khả năng vì mình có sẵn. Chứ chi mình không có thì mới nói rằng nghèo quá, giờ tiền đâu mà đi học. Còn cái này mình có sẵn cái quý, nó đương tàn ẩn trong mình. Mà không phải tàn ẩn mà nó trốn, nó hiển lộ mà tại mình quên. Như vậy thì trên đường tu chỉ trách mình ngu si, chứ đừng trách rằng tu không thành công. Mình ngu si quá, mình không chịu quay lại, nhận cho ra cái thực của mình, là mình cứ chạy đuổi theo cái gì ở đâu, rốt cuộc rồi mất mình. Đó là cái chỗ thiết yếu. Như vậy thì chúng ta tu, không phải chúng ta là cái người tự làm mất hết cái sáng suốt của mình. Mà cái sáng suốt của thế gian á thì mình mất, khôn ngoan lanh lợi á thì mình mất, nhưng mà sẽ có cái sáng suốt của bậc thánh bậc hiền. Cái sáng suốt của bậc thánh bậc hiền thì cái sáng suốt đó mới là cái đáng cho thiên hạ kính mến. Còn sáng suốt thế gian thì nó giới hạn thôi, đợt này qua thì đợt kia nó khác đi rồi, thì nó không có cái cuối cùng. Còn cái thấy biết của người tu Phật mà sáng lên rồi thì thấy tột cùng, một chân lý không bao giờ thay đổi. Như vậy thì tụi con tu mong được làm gì? Có nhiều đứa khiêm nhường quá, nên tu để đời sau có nhân tốt tu thêm, cứ hẹn đời sau. Chứ còn không ngờ rằng mình tu là cái quyết tâm làm một việc phi thường. Mà việc đó mình không cần khoe với ai hết, tự mình làm, tự mình biết. Mà bởi vì cái hòn ngọc sẵn của mình thì mình ráng mà khơi dậy mà lấy, chứ không ai giúp mình được. Mà mình cũng không cần khoe với ai, ai cũng không có thể thấy cái của mình. Đó là cái quý báu. Bởi vì nói tới cái tu là nói cái gì của mình đã có mà quên. Chữ mê trong nhà Phật đó là quên, mê là quên, đã có mà quên. Cho nên Phật mới dùng cái hình ảnh Diễn Nhã Đạt Đa quên đầu mà theo bóng đó, phát điên. Điên là tại quên đầu, chứ không phải cái đầu mất, phải không? Bây giờ tụi con tu mà tụi con không có sáng mà vẫn điên đảo là tại vì tụi con quên cái thật của mình. Chứ nếu sống được cái chân thật của mình thì tất cả những cái gì ở ngoài mình có thể mình biết một cách rõ ràng. Đó là một cái lẽ thực. Cho nên trên đường tu, tụi con cứ đừng bao giờ nghĩ rằng tu cả đời chứ không đi tới đâu. Đừng có quan niệm đó. Mà nghĩ rằng mình tu một ngày là mình gỡ được một phần, giảm bớt một phần bụi bặm phiền não. Cái gương to bây giờ bụi đóng thì mình chà nó một ngày thì tự nhiên nó phải giảm đi được, giờ không nhiều cũng ít, phải không? Mà ngày nào mình cũng chà cũng lau hoài thì có ngày nó sang. Chỉ con cái gương thì bụi phủ mà ngồi đó ngó hoài, không có thèm chà, không thèm chùi thì làm sao? Thì sẵn có cái gương sáng mà không thèm chùi, không thèm lau bụi, thì cứ để nó lấp lên hoài, nhiều khi còn muốn cho lấp thêm nữa. Đó là cái khờ dại của chính mình. Nên cái người tu nếu mà đánh giá đúng thì là những con người phi thường. Thế vì thế gian không ai mà biết mình có cái thật. Bây giờ mình biết mình có cái thật, đuổi theo nó, tìm phân cho ra nó, làm sao cho nó sạch bụi bặm, thì như vậy đó là cái con người không phải là thường được. Như vậy thì tụi con thực tế đang tỉnh hay đang mê? Thực tế tỉnh hay mê? Phải thêm vài chữ tỉnh dần dần. Đang tỉnh là tỉnh dần dần, chứ không phải như đưa ngủ rồi tỉnh cứ tỉnh queo. Không có, đương đang tỉnh dần dần, nhất định phải tỉnh dần dần, chứ không có để mà nó mê trở lại. Đó là cái điều rất là thiết yếu. Bởi vì chúng ta tu, mà tụi con nhớ tu theo đạo Phật, mà đạo Phật là đạo giác ngộ, là phương pháp giác ngộ, thì ngày nào mình cũng đi trên con đường giác ngộ, ứng dụng phương pháp giác ngộ, thì ngày nào mình cũng phải có giác. Nếu một con đường mà mình đi mỗi ngày thì tất nhiên nó xa đi đường tí, phải không? Xa cái phàm tục thì nó gần được cái giải thoát. Ngày nào cũng đi mà nó không tiếc thì nghĩa là sao? Ngày nào mình cũng phải đi, và cũng phải đi thì cũng phải cố gắng dẹp bỏ những cái thói quen tật cũ để mình thành những con người mới, con người mà thiên hạ đương trông đợi mình. Tụi con có bị ai trông đợi không? Ít nhất cũng ba má. Con tưởng tu năm nay 5 năm 7 năm rồi, mà về tưởng đâu những gì về cũng đòi những cái chuyện tầm thường không. Nhiều khi ba má còn bực bội nữa. Nên mình phải tu, tu để rồi khi về tới gia đình, cha mẹ lại thăm hỏi mình có những cái gì vui của đạo, kể cho cha mẹ nghe, cái gì hay của đạo nói cho bà con biết. Chứ còn đi tu rồi về thì cứ nhớ rằng bây giờ cái bộ ngu hơn năm trước quá, năm trước mới học ra còn sang sủa, bây giờ bỏ liếc nó lú rồi. Đi kiểu đó thì làm cho người ta thối chí, người ta hết biết rồi đi tu không có lợi gì, vậy đi tu làm chi, uổng đi một đời. Nên phải hiểu, phải nhận cho ra cái lẽ thật của người tu. Như vậy thì lẽ thật của người tu là phải giác ngộ, phải không? Bây giờ tụi con cứ kiểm điểm lại mình, ngày này tháng nọ, mỗi ngày nhớ mình có giác được phần nào chưa. Khi kiểm điểm lại, nếu thấy mình có mỗi ngày mỗi giác ra đó là đáng mừng. Còn nếu kiểm điểm lại ngồi y cho cũ thì đang buồn, phải sám hối mà vươn lên, chứ không thể nào mà đứng y một chỗ hoài. Biết bao nhiêu người đương trông đợi mình mà mình không cố gắng làm cho tròn thì đó là không có đủ tinh thần trách nhiệm của một người, một con người, của gia đình, của xã hội. Nên tụi con phải nỗ lực. Đây là một cái điều nó hết sức là cụ thể, bởi vì ai cũng biết mình tu theo đạo Phật, phải không? Mình tu theo đạo Phật thì nhiều ít gì cũng phải có giác, chứ không có thể là mê trọn vẹn được. Mà nếu có giác ấy, thì mình mới về mình đánh thức được những người thân, người quen. Còn nếu mình không giác thì về đánh thức cái gì? Bây giờ nhiều khi còn đòi này kia, ba má phiền nữa, phải không? Mình phải giác để đánh thức những người thân mình họ đang mê. Cái yếu điểm của người tu là tự giác rồi giác tha. Mình không giác thì giác tha được không? Tụi con nhớ mấy cái câu đó, câu tụi con thuộc lòng nữa. Tự giác giác tha mà. Ai hỏi tu để làm gì? Tự giác rồi sẽ giác tha. Nhưng mà nhìn lại không giác cái tí nào hết trơn. Giác tha giác cho ai? Giác cái gì? Cho nên mỗi ngày tụi con phải là cái người có tự giác. Ví dụ những cái kỳ, những năm tháng trước thì mình ngồi thiền một giờ, vọng tưởng nó chiếm hết 80%. Thì năm nay mình ngồi thiền cũng một giờ mà vọng tưởng nó chỉ còn chiếm chừng 50%. Nó giảm đi, mà vọng tưởng giảm thì tiếng nghe cái thật nó hiện tiền. Thì đó là có phẩm giác của mình rồi, phải không? Ngày nào, đêm nào, sự tu hành là con đường đi tới giác ngộ, chứ không phải tu hành làm con đường mà cứ đứng liền chỗ không đi đâu. Người nào tu mà không tiến, nằm một chỗ thì người đó phụ cái ơn của cha mẹ nuôi dưỡng, phụ cái ơn của thầy tổ chỉ dạy, và phụ luôn cái tâm ban đầu của mình nữa, phải không? Mình phải làm sao cho xứng đáng, chứ không có lôi thôi. Ai nghe tới gia đình đó có được một đứa con đi tu, hai đứa con đi tu, thì người ta đều nói sao? Gia đình nó có phước quá, phải không? Tại sao có phước? À, con nó đi tu. Nhưng vậy thì đi tu là một việc làm tốt cho gia đình, cho xã hội. Mà muốn tốt á, thì đó là cái giác ngộ, chứ không phải tu rồi sao tụi con làm từ thiện giỏi đó là nó tốt, mà chính cái giác ngộ. Không giác ngộ, giác ngộ nhiều thì việc làm tụi con tốt nhiều, giác ngộ ít thì nó tốt ít. Chứ tu là giác ngộ, cái đạo Phật là đạo giác ngộ mà. Vì vậy mà người trung thành với đạo Phật phải là cái người giác ngộ. Thì như vậy thầy nói nãy giờ, tụi con chọn cái giác hay chọn cái mê? Mà chọn cái giác thì tụi con nên làm cái gì nhiều, cái gì ít? Nên làm gì nhiều, cái gì ít? Nên dành cho mình nhiều thời gian phản quan, phải không? Phản quan mình mới giác. Còn những cái thời gian mà dông rủi ngoài đó, phải hạn chế, phải giảm, phải không? Giảm cái dông rủi ở ngoài, chuyện của người này, chuyện của kẻ kia mình giảm, mà mình phải thường phản quan lại mình, thấy rõ mình, biết rõ mình, để cho bao nhiêu cái vọng tưởng càng ngày càng xuống, càng giảm, thì đó là tụi con biết tu. Còn nếu mà tu cứ nhớ chuyện này chuyện kia, sở dĩ ở đây cấm không được đọc báo, đọc sách ra ngoài, để làm gì? Để giảm bớt cái chạy ra đó, phải không? Tụi con phải quay lại, nhìn lại, phản quan tự kỷ bốn phận sự, nhớ cái câu đó. Như vậy thì ở đây tụi con thấy buồn, không được đọc sách báo ở ngoài, không được nghe tin tức ở ngoài, vân vân. Có buồn không? Nó không thì có một hai người. Nếu thật không buồn thì tự nhiên tụi con phải thấy rằng ngày nào tụi con có phản quan nhìn lại mình, biết được mình, đó là ngày đó tụi con tiến. Ngày nào con lắng nghe những tin người này người kia ở ngoài, ngày đó tụi con lùi. Nhớ như vậy. Bởi vì có phản quan thì chúng ta mới có được cái giác ngộ. Còn không phản quan thì không bao giờ có giác ngộ được. Đạo Phật nó khác những cái tôn giáo khác. Như vậy thì tụi con thấy mình tu thiền đối với quý vị tu tịnh độ nó có khác không? Nói cho mấy đứa hiểu cho thật rõ để mà đừng có cái lầm lẫn trong cái pháp Phật dạy tu. Tu thiền á, là dùng cái gì? Tu tịnh độ là dùng cái gì ở mình? Phản quan là trí tuệ. Thấy không? Trí của mình soi lại mình. Còn niệm Phật là dùng cái gì? Lòng tin. Tin có cõi cực lạc. Tin có Đức Phật A-di-đà. Sẵn sàng đó. Thấy không? Như vậy bên kia dùng cái lòng tin. Bên này dùng cái trí tuệ. Cho nên thường nói tu thiền người lớn tuổi khó tu là chỗ đó đấy. Vì người lớn tuổi thì lòng tin nó mạnh hơn, vì sợ ngày mai chết không biết đi đâu đó, cho nên ta dễ niệm Phật. Còn người tu thiền phải phản quan thì phải có cái trí mạnh để thấy. Như vậy thì bước vào cửa thiền là đi bằng con đường trí tuệ. Cho nên người mỗi bữa bắt tụi con tụng Bát Nhã mấy lần, đó là để hiểu vì đi đường trí tuệ cho nên mình phải lấy Bát Nhã làm cái chỗ tựa. Bát Nhã là trí tuệ mà, nên lấy Bát Nhã làm chỗ tựa. Vì vậy mà lúc nào cũng phải nhớ Bát Nhã. Còn nếu tu tịnh thì phải nhớ cái gì? Thì tụng kinh Di Đà để nhớ cõi cực lạc, nhớ Phật Di Đà, thấy không? Thì như vậy hai con đường đó từ khởi đầu và kết quả nó khác nhau. Thì khởi đầu bằng lòng tin, khởi đầu bằng trí tuệ Bát Nhã, nhưng mà kết quả đến kết thúc thì mình tu thiền sẽ đi tới đâu? Được định cái tâm vọng tưởng trí tuệ sáng. Thấy không? Tâm an định, trí tuệ sáng, đó là cái kết quả người tu thiền. Bên kia niệm Phật, đến đâu được kết quả? Nhất tâm bất loạn, mà nhất tâm bất loạn định không? Định. Mà rồi chừng đó thấy ai? Thấy Phật Di Đà, như trong Kinh Di Đà nói đó, nếu người nào niệm Phật từ một ngày, hai ngày cho tới bảy ngày, nhất tâm bất loạn, khi lâm chung thấy Phật Di Đà, thánh chúng hiện trước. Còn mình ở đây, mình tu định được cái tâm điên đảo đó, trí tuệ mình sáng. Mà trí tuệ sáng thì cái đó là gì? Sáng là giác, giác tức là Phật. Thì như vậy, đạo Phật dạy không có khác ở mục đích, nhưng mà phương tiện có khác. Phải không? Vì cái người không đủ sức vận dụng trí tuệ thì dạy họ vận dụng lòng tin. Chí quyết có cõi cực lạc, chi biết có Phật Di Đà đó, niệm Phật ráng niệm cho được nhiếp tâm. Nhiếp tâm thì định rồi còn gì nữa. Mà định rồi thì lúc đó nhắm mắt là thấy Phật, thì đó là giác. Mà mình ở đây định rồi thì chừng đó phát huệ. Huệ tức là từ định mà có, thì đó là cũng là giác ngộ. Như vậy thì cái cuối cùng nó không có khác, nhưng mà phương tiện có khác. Hiểu vậy thì ai tu tịnh độ thì tụi con thấy cũng tốt, ai tu thiền tụi con thấy cũng tốt, không có chống đối ai hết. Vì Phật dạy không có hai, nhưng mà phương tiện thì có khác. Chứ mình đừng có nói tu thiền mới hay, còn bên kia nó tu tịnh độ mới đúng, này kia cãi lộn nhau hoài, thì rốt cuộc rồi chỉ là một chùm vô ích thôi. Cái đường lối tu của người Phật tử tùy theo cái trình độ, cái khả năng mà họ chọn lấy một pháp tu, mà tu đến nơi đến chốn đều gặp nhau, phải không? Đó, hiểu vậy thì ở đây dạy tụi con tu thiền, mà không dạy tụi con chống ai hết. Còn nếu ai chống mình cười thôi, thương họ thì họ chưa biết hết, họ chưa đạt được cái mục đích mà Phật dạy, chứ không có chống đối, cũng không có phiền hà ai hết. Như vậy thì trên đường tu của mình làm tròn là tốt, mình làm được kết quả thì mình được tốt hơn, và những người xung quanh mình được hưởng những cái điều tốt. Còn nếu không được như vậy thì nó không được tốt. Chúng ta không đi tu thì thôi, câu này thì nhắc nhiều lần, đi tu thì phải làm sao? Phải làm sao? Không đi thì cái chuyện đó không cần bàn rồi. Còn đã đi tu rồi thì phải có giác ngộ, phải không? Phải được giác ngộ. Chỉ có là ít, chỉ được là trọn. Phải có giác ngộ hoặc là được giác ngộ, chứ không có thể nó linh chừng được. Một đời tu là một đời quý báu, đem cái quý báu này mà đổi lại cái tầm thường thì mình không bao giờ đổi. Cho nên chỉ đời tu mình để thu nhặt được kết quả giác ngộ thì mới xứng đáng. Nếu không viên mãn thì cũng từng phần, đó là mới được. Bây giờ nên tụi con hiểu, ứng dụng đúng thì đời tu tụi con xứng đáng. Còn nếu hiểu sai, ứng dụng lệch lạc thì đời tu của mình nó không ra gì, uổng đi một đời. Mà chẳng những uổng cho mình mà cũng tội nghiệp cho những người thân đương trong đời, rồi họ thất vọng. Vậy thì buổi nói chuyện hôm nay để cho tụi con biết cái trách nhiệm của mình và cái đường đi của mình. Như vậy thì trách nhiệm của mình, đường đi của mình nhắc kỹ lại là phải giác ngộ, phải không? Mà muốn giác ngộ là trí tuệ thì phải có thiền định, thiền định mới có trí tuệ. Vì vậy mà tụi con từ những giờ ngồi thiền cho tới những giờ tụi con lao động làm cái gì thì phải dành cho sự yên tĩnh nhiều hơn, đừng để vì cái việc làm mà ồn náo rồi làm quên mất cái gốc của mình, thì đó rất là đáng tiếc. Như vậy nhiều đó đủ tụi con tu chưa? Đủ thì ráng. Từ đây về sau đừng có thối chí, mà cũng đừng có phiền não với ai hết. Mong rằng tất cả sống an vui, ngồi thiền tỉnh táo, mai mai gặp nhau cái cười mỉm chi rồi. Như vậy đó thì tụi con mới xứng đáng. Thôi tất cả nghĩ